Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1522, đánh giết. Tiên tộc tiên thái nhiên phân thân có thể không yếu. Trận chiến này có nhìn. Phạm Kiếm hưng phấn kêu to, chưa chừng có thể bước ra Tô Viêm mạnh nhất chiến lực. Tuy nói tiên thái nhiên phân thân vẻn vẹn mới vừa nhảy vào tiên đạo cảnh. Thế nhưng tiên thái nhiên là người nào? Phân thân của hắn không phải là nói diệt liền tiêu diệt. Bước cuống lên này lão thỏ, tất nhiên có thể bùng nổ ra hoàn toàn chiến lực, sử dụng tới một loại nào đó kinh thiên động địa đại thần thông. Câu nói kia đến giết ngươi rồi. Triệt để tức giận tiên thái nhiên. Hắn nộ cười một tiếng. Hóa ra là một cái đã từng rác rưởi. Ta cũng muốn xem thử xem. Ngươi mạnh bao nhiêu. Dám đối với lão phu ăn nói ngông cuồng. Không nghi ngờ chút nào. Tiên thái nhiên không thể nhận ra Tô Viêm. Thế nhưng lời từ hắn bên trong giải thích làm nhất định ý tứ. Một vị này nói không chắc là hắn đã từng xem thường tuổi trẻ rác rưởi. Hiện tại có chút thành tựu, cấp bách muốn chứng minh chính mình. Ngược lại là bởi vì loại này suy đoán, để tiên thái nhiên hoàn toàn tự tin. Lão già, người chết cho ta lại đây. Tô Viêm một tiếng hét giận dữ, dương quyền giết hướng tiên thái nhiên, mà toàn bộ thân thể cũng chảy ra thây chất thành núi. Máu chảy thành sông dị tượng, giết hết cuồn cuộn. Hắn dường như xé rách địa vực, giải khóa thần ma chiến thần. Nắm đấm hừng hực, ẩn chứa đánh nổ tiên thái nhiên tinh khí thần. Cách thời không trực tiếp oanh kích mà đến, gây nên kinh thế chấn động mạnh. Oanh, hư không toàn diện nổ tung, quyền thế mãnh liệt mà đến. Nát tan tất cả, dũng lực tuyệt thế, tiểu súc sinh, ta xem ngươi mạnh bao nhiêu. Tiên thái nhiên cũng không cam lòng yếu thế, vận dụng hết sức mạnh thả ra cường thịnh chiến lực, lấy hy thế không ngớt bảo liệu rèn luyện mà thành phân thân. Ông hừng hực, nắm đấm giống như tinh thể to lớn, ầm ầm lập tức đối đầu Tô Viêm quyền thế. Ầm ầm, hai tầng tương đương dã man sức mạnh đánh vào nhau, gợi ra kịch liệt tiếng vang, dung tai phát điếc, thiên địa đều mơ hồ. Giữa lẫn nhau sức mạnh quá kinh thế, oanh kích tinh không đều đang run rẩy, thậm chí ở trong này cũng có huyết quang tỏa ra, cuồn cuộn phân tán, khiếp tâm hồn người. Lão tổ, tiên tộc mấy vị chân tiên kinh hãi, nhìn thấy tiên thái nhiên tao ngộ một đòn sấm sét, mạnh mẽ thể xác run mạnh, toàn bộ nắm đấm chia năm xẻ bảy, quả thực muốn nổ tung. Vô thượng bảo thể. Tiên thái nhiên trong lòng cả kinh, tuyệt đối là vô thượng bảo thể, bằng không không thể vừa đối mặt trọng thương phân thân của hắn. Rốt cuộc cơ thể hắn lấy bất hủ bảo liệu rèn luyện mà thành. Mặc dù là tiên đạo binh khí đều rất khó uy hiếp đến thể xác của hắn. Nhưng là Tô Viêm một đòn liền làm đến, điều này không khỏi làm cho tiên thái nhiên tức giận. Một người thiếu niên ma vương đã đầy đủ để tiên tộc đau đầu. Hiện tại lại xuất hiện một cái hạ côn luân cũng là vô thượng bảo thể. Lẽ nào thiên đình thật sự có cho tàn lại cháy dấu hiệu? Giết! Tô Viêm thét dài, long chiến vu giã, toàn thể thần lực toàn diện khuấy động, oanh kích thương khung cũng bắt đầu sôi trào rồi. Đối mặt một đòn kinh thế. Tiên thái nhiên bước chân cấp tốc lui nhanh, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng tiểu thế giới này thiên địa đại thế giao hòa. Hình thành to lớn lao tù thế giới, phong ấn tiên thái nhiên hết thảy đường lui, tuyệt thế một đòn, cũng oanh kích mà đến. Dung trời động địa hình ảnh, thời khắc này Tô Viêm quá huy hoàng cùng sán lạn, quyền thế thông thiên, nát tan càn khôn. Ở đây nổ vang, gào, tiên thái nhiên gầm nhẹ, vận chuyển tiên tộc tuyệt đỉnh chân kinh, nhuốm máu thân xác phát sáng, diễn hóa ra bàng bạc mênh mông tiên đạo quy tắc trật tự. Mà toàn bộ đại thủ về phía trước dò tới, nằm dày đặc tầng tầng phù văn, mà khuấy động ra óng ánh tiên huy. Rất nhanh, bàn tay vô biên lớn, hơi một tí đều có thể bao trùm tinh không. Tiên khung thủ, tiên thái nhiên vung lên đại thủ, dễ như ăn cháo diễn hóa ra một môn cao thâm khó dò đại thần thông. Đại thủ che kín bầu trời, xoay chuyển chớp mắt, tiên khung đại đạo hiện lên, lộ ra khai thiên khí tượng, áp chế Tô Viêm tiết ra ngoài thần năng cội nguồn. Lão quái vật chính là lão quái vật, bất cứ lúc nào diễn hóa ra kinh thế tiên đạo. Phạm kiếm tâm kinh, tiên khung thủ vận chuyển, thay đổi thất thường, cuối cùng diễn hóa ra tiên khung thế giới. Ở trong nhật nguyệt tinh đấu sắp xếp, núi sông núi lớn đổ sổ, mà toàn bộ tiên khung thế giới bắt đầu chuyển động, muốn vỡ diệt ở trong Tô Viêm. Có thể Tô Viêm chiêu thức đơn giản mà lại bá tuyệt. Đồng dạng một quyền bạo phát, thần ma gào khóc, vũ trụ tái diễn, nương theo ngang qua dòng tuế nguyệt uy nghiêm, chật ních toàn bộ tiên khung thế giới, tan vỡ đầy trời tiên đạo. Cái này chẳng lẽ là cường đại nhất trong lịch sử thần thông? Sơ thủy quyền, Phạm Kiếm trợn mắt lên quan tâm, Tô Viêm quyền thế đặc biệt bao la, tiên khung thế giới cũng bắt đầu tái diễn hỗn độn. Quả nhiên là dũng lực tuyệt thế. Cú đấm này, chặt chẽ vững vàng nện ở bàn tay của tiên thái nhiên bên trên. Quanh hắn lòng bàn tay sụp nứt, thân thể run rẩy, đột nhiên phun ra một khẩu máu, bay ngang ra ngoài, ngã chồng vó rất xa. Đây là sơ thủy quyền. Hắn cảm thấy sợ hãi. Vị này lẽ nào là thiên đình mạnh nhất truyền nhân? Dĩ nhiên nắm giữ cường đại nhất trong lịch sử thần thông bên trong sơ thủy quyền. Thậm chí Tô Viêm quyền pháp quá cao thâm, không nghi ngờ chút nào dọc theo thiên đế đường cũ Tô Viêm. Thu hoạch nguyên thủy phù văn, đối với cùng sơ thủy chi lực nắm giữ tăng nhanh như gió. Để tiên tộc lão tổ diễn biến đại thần thông đều diệt vong rồi. Tô Viêm loạn tóc tung bay, oai hùng khiếp người. Hắn một bước tiếp một bước, hướng về tiên thái nhiên bước lớn áp sát, mỗi đi ra một bước, Tô Viêm khí thế liền mãnh liệt một phần, mãi cho đến thiên địa đỏ như máu, tai nạn khí tức chật ních chỉnh mảnh thời không. Rất nhanh, màu máu thần ma sinh ra, chúa tể tiên đạo, chúa tể chúng sinh, này biến thái, đến cùng nắm giữ bao nhiêu thần thông đại thuật. Không quản là sơ thủy quyền vẫn là kiếp đạo, Phạm Kiếm đều không có trải qua. Ở Tứ Thánh Kiếm vực một trận chiến, Tô Viêm bất quá bạo phát nhất kiếm trảm tiên đạo. Đối với những thần thông khác tuyệt học, căn bản chưa từng vận chuyển. Hiện tại liên tiếp hai đại bí thuật bạo phát, kiếp đạo khí tức che kín bầu trời, đều muốn chúa tể toàn bộ thế giới. Tiên thái nhiên sắc mặt vạn phần khó coi. Này lại là thần thông nào? Mau ngăn cản hắn. Lão tổ đi nhanh lên. Đi a. Phụ cận, mấy vị chân tiên áp sát, ý đồ chống lại Tô Viêm. Một đám rác rưởi, đều cút ngay cho ta. Tô Viêm quát lạnh, trong con người giết hết bắn ra bốn phía. Song trưởng thúc đẩy huyết quang đầy trời. Cuồn cuộn bắt đầu chảy xuôi. Cuối cùng chậm rãi hình thành hai đại cổ xưa màu máu đại vũ trụ. Phốp, mấy vị chân tiên run rẩy, đối mặt đầy trời này mênh mông huyết quang, bọn họ khó có thể ngang hàng, tuy rằng còn không đến mức bị chấn thành trọng thương, có thể đầy đủ đem bọn họ chống lại bọn họ rất khó nhúng tay trận chiến này. Tô Viêm trong ánh mắt chỉ có tiên thái nhiên. Lão già, Tô Viêm lãnh khốc mở miệng. Đừng nghĩ đào tẩu, ta giết định ngươi, thiên vương lão tử đến rồi cũng cứu không được ngươi. Ngươi tên tiểu súc sinh này, lấn phân thân ta suy yếu. Nếu là trước đây ta, tiên thái nhiên phẫn nộ. Nếu là trước đây hắn đạo cực tiên kim hóa thân ở đây, đầy đủ đánh nổ Tô Viêm. Nhưng là hiện đang nói cái gì đều muộn. Nguyên thần của hắn kể cả thân xác thiêu đốt, bùng nổ ra hoàn toàn chiến lực, vận chuyển một môn đại thần thông. Vù, tiên thái nhiên toàn bộ thân xác phụt lên ra mênh mông giải lụa. giống như diệt thế dòng lũ, cảnh tượng khiếp người, sông vỡ tiểu thiên địa này, hướng về Tô Viêm khuấy động mà đến. Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tô Viêm quát lạnh, đưa thân vào thế giới màu máu ở trong. Vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, cho dù là tiên huy bất diệt quang đánh tới, cũng khó có thể công phá kiếp đạo bao trùm thế giới. Mặc dù là ngươi đạo cực tiên kim hóa thân tái tạo, ta cũng sẽ đánh nổ ngươi. Tô Viêm thét dài, ở trong thế giới màu máu di động, đầy trời tai nạn khí tức tùy theo bốc lên, tiếp đó toàn diện lật úp mà xuống, hình ảnh bao la lòng người. Thật là bá đạo bí thuật, phạm kiếm hãi hùng khiếp vía, như vũ trụ đang giải phóng tai nạn, diễn biến thiên phạt. Không thể không nói Tô Viêm một chiêu này cực đoan đáng sợ. Thậm chí động tĩnh hùng vĩ, thật dường như chúa tể vùng thế giới này, bay xuống mênh mông vạn kiếp. Trong nháy mắt, huyết quang che trời, phù văn đầy trời, dường như cửu u luyện ngục sinh ra, lan truyền ra quỷ khóc thần hào thanh âm. Nơi này năng lượng phát sinh vụ nổ lớn. Khó có thể tưởng tượng màu máu khí tức nhấn chìm rồi chỉnh mảnh thời không. Kể cả tiên thái nhiên cũng bị nhấn chìm rồi. Thậm chí, ở trong một cái có chút màu máu oai hùng, hướng về tiên thái nhiên một bước tiếp một bước đi tới. Hắn tinh khí thần vô hạn bạo phát cùng bốc lên. Tiên thái nhiên bị dọa cho sợ rồi. Nhìn thấy một vị có chút bóng người quen thuộc, đang ở lãnh khốc nhìn hắn. Là ngươi, tiên thái nhiên ra đầu đều nổ tung, nghĩ đến một vị chôn thây với trong bóng tối người trẻ tuổi. Hắn cảm thấy sợ hãi, Tô Viêm còn sống sót, chôn thây với trong bóng tối Tô Viêm, lại vẫn sống sót, làm sao có khả năng, hắn làm sao sẽ còn sống sót. Tiên thái nhiên không kìm chế được nỗi lòng, làm sao có khả năng sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Hắn có thể theo hắc ám mầm họa bên trong sống sót đi ra. Thậm chí vấn đỉnh hư tiên cảnh giới, lúc này mới bao nhiêu năm, làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường. Tô Viêm dương quyền về phía trước đánh tới, bá tuyệt vòm trời, tiên thái nhiên tâm thần mất khống chế, trong thời gian ngắn khó có thể hội tụ đại thần thông. Kết quả hắn lấy năm đấm chống lại, nhưng là cú đấm này quá hung tàn, oanh kích tiên thái nhiên nắm đấm nổ tung, kể cả nửa đoạn thân thể đều đang nát tan. Phốp, tiên thái nhiên ho ra máu, tóc tai bù xù, bi phẫn cười nói, ngươi lại vẫn sống sót, này có thể đúng là một cái bằng trời trò cười. Ha ha ha ha, ngươi cười cái gì? Tô Viêm giơ bàn chân lên, trực tiếp đạp lên tiên thái nhiên thân thể tàn phế, nhìn xuống hắn, lạnh lẽo nói, cười cái gì? Tiên thái nhiên hoàn toàn thay đổi, còn là nắm chặt nắm đấm, cả giận nói, ngươi có thể đem ta tiên tộc làm sao? Cho rằng làm chút chuyện trộm gà trộm chó, liền báo thù sao? Cho rằng giết ta tiên tộc mấy cái vô dụng đệ tử, liền vô địch rồi sao? Đối với bộ tộc ta tới nói, hư tiên cũng có hơn 10 vị, ngươi giết xong sao? Bộ tộc ta như thường có vô địch thiên hạ anh kiệt, có tương lai đế bảng chí tôn, này muốn cảm tạ ngươi tác thành. Tô Viêm lạnh lẽo trên mặt, không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn vung lên nắm đấm, hướng về tiên thái nhiên đầu oanh kích mà đến. A, tiên thái nhiên thống khổ kêu to, phân thân trực tiếp giải thể, chia năm xẻ bảy, nổ thành huyết quang, một đạo nguyên thần bay ra, còn đang gắng giữ tỉnh táo, tàn nhẫn cười nói, giết ta một đạo hóa thân, có thể làm sao, lại có thể thay đổi cái gì? Nếu, các ngươi tiên tộc cho rằng, được ta một đạo vật chất màu đen, là có thể đi ra một vị đế bảng chí tôn, Tô Viêm lạnh lùng nói. Như vậy cục diện này, liền để cho ta tới thế các ngươi tiên tộc đi chung kết. Ngươi vọng tưởng, tiên thái nhiên nguyên thần hét giận dữ, đừng nằm mơ, ngươi đời này đều không làm được. bộ tộc ta chí tôn trẻ tuổi độ cao, ngươi vĩnh viễn cũng không đạt tới, tương lai ngươi sẽ hiểu. Ta Tô Viêm vừa bước vào bất hủ cảnh, đều có thể chém xuống tiên huệ vũ vị này đỉnh phong chân tiên. Có cái gì không làm được? Tô Viêm thanh âm lạnh lùng, để tiên thái nhiên hí rít, khó có thể duy trì hiện tại tâm tình, phát ra phẫn nộ đến mức tận cùng rít gào. Ngươi tên tiểu súc sinh này, ta sẽ đích thân làm thịt ngươi. Ngươi không sống nổi quá lâu. Tiên thái nhiên tim như bị đao cắt. Rốt cuộc tiên huệ vũ có thành tựu đại la hy vọng, nhưng là huyền hoàng vũ trụ một trận chiến, nàng bị Tô Viêm cho đánh giết. Này cho tới nay là tiên thái nhiên trong lòng lớn nhất đau. Hiện tại bị Tô Viêm đẫm máu vạch trần, hắn cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo, mất khống chế gào thét. Phanh, Tô Viêm giơ lên đại thủ, vỡ diệt nguyên thần của hắn phân thân. Cùng lúc đó, con người của hắn tỏa ra lạnh lẽo trùm sáng, giết hướng phụ cận mấy vị chân tiên. Bình tĩnh tài nguyên bí cảnh, lại một lần nữa xốc lên đại chiến. Có thật tiên chi quang một đạo tiếp một đạo nổ tung. Có thể trận chiến này chưa từng kéo dài thời gian bao lâu. Mảnh này chảy máu tài nguyên địa bình tĩnh lại rồi. Thời gian nửa ngày không tới. Tiên tộc rất nhiều cường giả đuổi tới. Toàn bộ tài nguyên bí cảnh suýt nữa bị lật tung. Cuối cùng, phụ cận có tiên môn đạo thống cường giả đến đây tìm tòi nghiên cứu. Thiên đình mạnh nhất truyền nhân xuất hiện sao? Hạ Côn Luân Cường vẫn là thiếu niên ma vương cường. Tiên Minh Thành bị chém xuống. Đây chính là có hy vọng vấn đỉnh vạn cường bảng danh sách kinh thế nhân kiệt. Lại bị giết chết rồi. Không tới thời gian một ngày, tin tức truyền đi, quả thực chính là một hồi dòng lũ quá cảnh, rất nhanh cuốn lên chiến trường vạn tộc, chấn động thành mảnh thời không lỗ sâu. Biến mất nửa năm Hạ Côn Luân lại một lần nữa xuất hiện, tắm máu tiên tộc tài nguyên bí cảnh, gây nên kinh thế sóng lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.